Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124: Không gian tiểu hồn thú. Tiểu Vũ siết chặt tay nhỏ, quay đầu nhìn hướng mẫu thân, bởi vì nàng không có nắm chắc bắt lấy tiểu hồn thú, chỉ có thể dựa vào mẫu thân. Xem ta. Tiểu Vũ mẫu thân thần sắc dần dần nghiêm túc, cả người đều biến đến không đồng dạng. Chân trái của nàng hướng về phía trước, phải chân đạp đất, thân thể nghiêng về phía trước, làm ra trùng phong tư thái. Một giây sau, thân thể của nàng như điện, bỗng nhiên vọt tới cái kia tiểu hồn thú trước mặt, một tay lấy nó bắt lấy. Thành công! A, mụ mụ thật giỏi. Tiểu Vũ vui vẻ lanh lợi, trực tiếp chạy tới đem cái kia thần dị tiểu hồn thú ôm vào trong ngực. Rốt cuộc tìm được cái thứ hai không gian tiểu hồn thú. Quá khó khăn, đợi khi tìm được toàn bộ hồn thú về sau, liền có thể ra rừng rậm tìm đại quái vật ca ca. Tiểu Vũ mỉm cười nói, cho nên phải cố gắng lên, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Tiểu Vũ mẫu thân đề nghị, đâu, chúng ta đi thôi. Hai người nói, tiếp tục trong rừng rậm tiến lên, tìm kiếm lấy chủng tộc khác không gian sinh vật. Một bên khác, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, 10 km bầu trời, Lý Hiên ngay tại bay thật nhanh lấy. Các loại nhìn đến tinh đấu xâm lâm sau, hắn cũng thở dài một hơi. Lần này chỗ lấy không đi sai, là thường cách một đoạn khoảng cách, hắn thì hỏi một chút đường. Tăng thêm tinh đấu xâm lâm quá lớn, muốn lạc đường cũng tương đối khó. Cho nên Lý Hiên tại lạc đường một lần về sau, thành công đi tới ngoài rừng rậm 10 km khu vực. A, cái phương hướng này ngoài rừng rậm vây, lại có một dòng sông nhỏ, còn có 10 năm hồn thú. Không hổ là tinh đấu đại xâm lâm, hồn thú nhiều đều chạy ra ngoài. Lý Hiên nói thầm lấy, thượng đế thị giác phát hiện phía trước bờ sông nhỏ xuất hiện 4 người. Bên trong một cái là lão sư bộ dáng, còn thừa 3 người là học sinh. Những học sinh này thực lực đều rất yếu, còn không có thu hoạch được thứ một cái hồn hoàn. Lão sư kia cũng mới đại hồn sư mà thôi, thực lực tương đương yếu. Những người này căn bản liền không có tiến rừng rậm, mà là tại ngoài rừng rậm bờ sông nhỏ công kích một cái 10 năm đại ô quy. Xem bộ dáng là muốn đạt được nó hồn hoàn. Bất quá bọn hắn mặc lấy mộc mạc, tay cầm đơn giản vũ khí, thậm chí có người võ hồn là đao bổ củi. Hiển nhiên bọn họ đều là bình dân, võ hồn rất kém cỏi, thực lực càng là cùng tương lai Sử Lai Khắc không cách nào so sánh được. Trách không được nói Sử Lai Khắc đều là thiên tài, cùng những người này so sánh chênh lệch quá xa. Lý Hiên nói thầm lấy, cũng cảm nhận được cái thế giới này bình dân khó khăn. Vừa ra đời cũng là phế võ hồn, không có hồn lực, cả một đời liền xong rồi. Giống Hạo Thiên Tông con cháu, Lam Điện Bá Vương Long con cháu, võ hồn Điện Thiên Nhận Tuyết, các nàng vừa ra đời thì ngậm lấy chìa khóa vàng, đã định trước tương lai cao cao tại thượng. Ta nhớ được đại sư nói qua, cái thế giới này là công bằng. Ta muốn nói, cái thế giới này sinh ra thì không công bằng. Lý Hiên tâm lý không hiểu có chút cảm thán, thậm chí suy nghĩ người bình thường muốn đạt được càng tốt võ hồn cùng thiên phú, nên làm cái gì. Lúc trước Liệp Hồn xâm lâm bên ngoài những nữ nhân kia cách làm, nhưng thật ra là nhanh nhất lộ tuyến, đem một vài võ hồn đặc thù người bắt về. Chỉ cần đủ hung ác, dùng không có bao nhiêu năm, toàn cả gia tộc liền có thể thuế biến, cũng là phương pháp biến thái chút. Lý Hiên lắc đầu, không lại suy nghĩ lung tung, đang định bay vào rừng rậm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì tại hắn thượng đế thị giác dưới, nhìn đến trong dòng sông nhỏ có rất nhiều tôm hùm hồn thú. Những thứ này tiểu hồn thú thực lực đều rất yếu, mạnh nhất cũng bất quá là tôm hùm vương, năm hơn 300 năm, tiếp cận lúc trước Mạn Đà La Xa. Cái này đại tôm hùm cái đầu thật to lớn, nếu như xách về đi nuôi, về sau liền có thể ăn tôm hùm. Không được, nhất định phải bắt đi. Lý Hiên cấp tốc từ không trung rơi xuống, tại trên một cây đại thụ cấp tốc biến trở về hình người. Nguyên bản định biến thành Lý Bá, nhưng nghĩ nghĩ hắn từ bỏ, không thích hợp dùng Lý Bá thân phận, đổi một cái thân phận đi. Vừa vặn ta có thần cấp kiếm thuật, đổi thành một cái dùng kiếm tiểu soái ca đi. Lý Hiên nói xong, thần cấp biến hình biến hóa, rất nhanh hắn biến thành một vị phiêu giật tiểu soái ca. Sau đó theo trong không gian xuất ra một thanh tịch thu được trường kiếm. Nhanh chóng hướng đầu kia bờ sông nhỏ mà đi. Bờ sông nhỏ, ba cái học sinh chính nắm chặt vũ khí, nhìn phía xa chiến đấu. Nhìn thấy lão sư lấy lực lượng một người đối chiến đầu kia 10 năm đại ô quy, bọn họ đều 10 phần hâm mộ. Vương lão sư thật lợi hại, vậy mà đánh 10 năm hồn thú lui lại liên tục. Đó là dĩ nhiên, vương lão sư thế nhưng là 21 cấp đại hồn sư, vô cùng lợi hại đây. Có cái chụp mũ nữ hài tán thán nói, nếu như ta có thể giống vương lão sư lợi hại như vậy liền tốt. Ta hiện tại 16 tuổi mới 10 cấp hồn lực, càng về sau tu luyện càng khó, đời này chỉ sợ không đến được đại hồn sư. Mấy cái học sinh nói, hâm mộ nhìn lấy vương lão sư thực lực cường đại. Bành, đại quy bị nện té xuống đất. Vương lão sư lau mồ hôi trên đầu, thu hồi võ hồn chày cán bột mì. Tiêu Nhu, tới giết đi rơi nó. Đại ô quy cũng là thủy thuộc tính, cùng võ hồn của ngươi không sai biệt lắm. Giết nó, ngươi thì có thể trở thành hồn sư. Chụp mũ nữ hài nện bước chân nhỏ chạy tới. Cảm kích nói, cảm ơn vương lão sư. Ngài thật mạnh, một mình thì đánh bại đại ô quy. Tạm được, lão sư dù sao cũng là 21 cấp đại hồn sư. Bất quá ngươi phải chú ý điểm. Khác tới gần quá trong nước, ở trong đó có chỉ 100 năm hồn thú. Vương lão sư nói, vương lão sư, ngài đánh không lại 100 năm hồn thú sao? Chụp mũ nữ hài hiếu kỳ nói, đánh không lại, lão sư võ hồn là chày cán bột mì, là cấp thấp nhất võ hồn, nhiều nhất đối chiến mấy chục năm phần hồn thú. Vương lão sư mở miệng giải thích, đối tại chính mình võ hồn rất để ý. Vương lão sư, 100 năm hồn thú có phải hay không rất lợi hại đâu? Chụp mũ nữ hài tiếp tục hỏi thăm. Đương nhiên rất lợi hại. Lão sư hiện tại 21 cấp, chỉ sợ lên tới 29 cấp, thậm chí 30 cấp mới có thể đánh bại 100 năm hồn thú. Vương lão sư giải thích nói, hồn thú đã vậy còn quá lợi hại, thật đáng sợ. Chụp mũ nữ hài kinh ngạc, hồn thú rất mạnh, mà lại theo năm tăng lên, sẽ càng ngày càng mạnh, những cái kia 300-400 năm hồn thú, thì càng đáng sợ, có thể nhẹ nhõm miểu sát chúng ta, thật đáng sợ, ta về sau nhất định phải cẩn thận. Chụp mũ nữ hài mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, thề về sau làm việc nhất định không thể lỗ mãng. Tốt, giết chết cái này con rùa đen đi. Chờ ngươi trở thành hồn sư, chúng ta đi giết khác hồn thú. Lão sư tốt. Chụp mũ nữ hài thận trọng cầm lấy cổ xưa chủy thủ, nhìn về phía cái kia đại ô quy, có chút hốt hoảng nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn. Bành bành, chạy bộ thanh âm đột nhiên truyền đến. Chụp mũ nữ hài nghe được thanh âm này hơi sững sờ. Sau đó liền thấy một cái tiểu soái ca từ đằng xa mà đến, nhanh chóng chạy tới bờ sông nhỏ. Bành, trong nước sông nổi lên bọt nước, cái kia tiểu soái ca trực tiếp nhảy xuống sông. Lão sư, ta nhìn thấy có cái tiểu soái ca nhảy đến trong sông. Chụp mũ nữ hài vội vàng nói, trong sông có 100 năm hồn thú, người này nguy hiểm. Vương lão sư hơi biến sắc mặt, trong sông quá nguy hiểm, liền hắn cũng không dám tới gần quá. Thật không nghĩ đến cái này tiểu soái ca vậy mà trực tiếp nhảy tiến vào. Vương lão sư, vậy làm sao bây giờ? Hắn sẽ bị giết chết sao? Chụp mũ nữ hài có chút sợ hãi. Lần thứ nhất muốn nhìn thấy tử vong nàng, cả người đều kinh hoàng. Không có cách, lão sư bất lực, trăm năm hồn thú lão sư căn bản là đánh không lại. Vương lão sư thở dài, bành, bọt nước phiêu đãng, mấy cái hồn thú theo trong nước ném đi ra, trực tiếp rơi vào bờ sông hấp hối. Cái kia trong đó bất ngờ có một đầu hơn 100 năm rắn nước hồn thú. Đây là trăm năm hồn thú, mang thủy xa, lại bị thương nặng. Vương lão sư kinh hãi, hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Bành nhanh, bọt nước lần nữa dập dờn, lại có mấy cái hồn thú ném đi ra. Đại bộ phận là mấy chục năm cùng trên trăm năm hồn thú. Dạng này một màn, nhìn đến tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Hảo lợi hại, nhanh như vậy đả thương nặng mấy cái hồn thú. Hơn nữa còn có vượt qua hơn 100 năm. Quá mạnh, chụp mũ nữ hài kinh ngạc nói. Xác thực lợi hại, không nghĩ tới vừa mới người này đáng sợ như thế. Vậy mà trong khoảnh khắc trọng thương nhiều như vậy hồn thú. Ta thật sự là nhìn lầm. Vương lão sư khó có thể tin nói. Cảm giác mình lo lắng vô ích. Cũng tại thời khắc này, tại hắn nói xong câu đó thời điểm, bành, một cái cao 3 mét đại tôm hùm theo trong sông chui ra. Dương nanh múa vuốt bò hướng bên bờ. Cái kia kinh khủng hồn lực ba động. Cả kinh mấy người này sắc mặt đại biến. Hơn 300 năm tôm hùm vương. Nhanh, chạy mau. Vương lão sư vội vàng hô to. Sắc mặt đã sợ đến trắng bệch như tờ giấy. Lấy hắn chày cán bột mì võ hồn. Đối mặt hơn 300 năm tôm hùm vương. Chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể giết chết hắn. Cho nên vương lão sư dọa sợ, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Chụp mũ nữ hài, cũng sợ hãi, nện bước chân nhỏ liều mạng chạy trốn. Bất quá làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đại tôm hùm sau khi chạy ra ngoài cũng không có công kích bọn họ. Mà chính là hoảng hốt chạy bừa trên đất bằng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Siêu. Bọt nước khuấy động, cái kia vừa mới nhảy vào trong sông tiểu soái ca, một tay cầm kiếm, một tay mang theo đồng dạng một cái cao 3 mét đại tôm hùm. Trực tiếp theo trong nước nhảy ra ngoài, bành, cao 3 mét đại tôm hùm ném ra ngoài, trực tiếp đập chúng chạy một cái khác đại tôm hùm, trong nháy mắt đưa nó nện choáng, bạo lực như vậy một màn. Nhìn nơi rất xa mấy cái bình dân sắc mặt biến đổi lớn. Cái kia vương lão sư đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hắn rất muốn nói, hơn 300 năm tôm hùm vương, là dùng đến đấm vào chơi phải không? Mình chênh lệch đừng như vậy việc lớn sao? Đây chính là kinh khủng tôm hùm vương a. Vương lão sư rung động nhìn lấy đây hết thảy. Đáng tiếc hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể nhìn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.